Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 7, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Từ chương này xưng hô của Serena với Alastair là anh nhé. Người có sao không? À, tôi hơi mệt. Hôm nay người có định lại nghiên cứu không? Vâng, tôi sẽ đọc ở đó hôm nay. Người có muốn ăn gì không? Không, tôi ổn. Tôi từ chối lời đề nghị của người giúp việc và đi vào nghiên cứu. Lúc đầu, mùi sách ẩm mốc và giấy cũ rất khó chịu. Nhưng vì tôi thường ẩn mình trong thư viện nên tôi đã quen với điều đó. Trong năm qua, tôi ngày càng dành nhiều thời gian hơn trong thư viện. Và kể từ vài tháng trước, tôi đã thực sự sống trong nghiên cứu. Một trong những sở thích của công tước xứ Melford là sưu tập sách. Hầu hết các quý cô đều sưu tập đồ trang sức. Nhưng bộ sưu tập của công tước Melford là kiến thức tích lũy. Nó là duy nhất cho một phụ nữ ở địa vị và độ tuổi của bà ấy. Nhờ đó, hầu hết sách, tạp chí định kỳ và tiểu luận tôi muốn tìm đều được tìm thấy trong chính thư viện này. Vấn đề lớn nhất là có quá nhiều sách. 3 năm trước, tôi bắt đầu nghiên cứu các yếu tố thôi miên, như nến thơm mà công tước Melford sử dụng trên Alastair. Tuy nhiên, thông tin còn hạn chế và việc tìm kiếm các nguồn tài nguyên rất khó khăn và tốn thời gian. Ngay cả ở một nơi nhiều tài nguyên như thế này, thành phần của nước hoa được viết bởi Đúc Melford, Amalion. Amalion là một chất ma túy bất hợp pháp và gây nghiện cao thường được bán trên thị trường chợ đen. Chủ yếu để sử dụng giải trí. Những người đã dùng thuốc cho biết có tác dụng gây ảo giác mạnh. Những người tham gia không thể quay trở lại thực tế bởi vì họ đã bị mê hoặc bởi những tưởng tượng và mong muốn sâu sắc nhất của họ. Đó là một, Amalion, ngọt ngào. Thật khó để tìm thấy những loại cây độc hiếm mà không nhiều người biết đến. Nó cũng là thành phần chính trong những ngọn nến thơm nguy hiểm đó. Nó không chỉ gây nghiện cao mà nếu sử dụng kéo dài, nó có thể gây tử vong. Alastair đã trải qua một thời gian khá dài với một loại thuốc phiện như vậy. Và điều đáng ngạc nhiên là anh ấy đã sống sót mà không bị tiêu diệt. Tôi bắt đầu tìm sách về các loại thảo mộc được dùng để tẩy não và yểm bùa. Tôi chắc chắn nó ở quanh đây. Vài ngày sau, tôi tìm hiểu thêm về Amalion. Quá trình tìm kiếm cuốn sách và sau đó đọc nó rất rắc rối vì nó bằng tiếng nước ngoài. Đã tìm thấy nó, tôi nhặt một cuốn sách dày và chuyển nó vào bàn làm việc của mình. Độ dày của cuốn sách dày hơn một chút so với cẳng tay của tôi. Tôi đã tìm thấy dấu trang của mình để tiếp tục đọc. Trang lướt qua với một âm thanh rung động và tôi tập trung vào nội dung. Đã bao lâu rồi? Tôi kiểm tra cửa sổ và ánh hoàng hôn rực rỡ trên bàn làm việc. Bầu trời được bao phủ bởi một ánh sáng đỏ. Serena, bây giờ em có bận không? Vâng, em đang bận. Tôi trả lời một cách nhẫn tâm. Quay lại cuốn sách và tránh xa chủ nhân của giọng nói vừa bước vào. Mikhail cau mày và sải bước theo và che cuốn sách của tôi. Em đang làm gì bây giờ? Làm ơn đấy, anh trai. Dừng đọc đi. Về cơ bản, em gần như đã kết hôn với sách. Tôi nhíu mày cau có. Tại sao đột nhiên anh ta lại can thiệp? Em có thể giúp được điều gì cho anh? Nó không dành cho anh. Nó dành cho người khác. Ý anh là gì? Alastair đã đến gặp em. Mặt tôi cứng lại. Lông mày của Mikhail nhướng lên. Ngạc nhiên trước phản ứng của tôi. Đã 3 năm kể từ khi Alastair rời đi. Kể từ đó, tôi có thể thư giãn nhiều hơn một chút và làm những gì tôi muốn. Sau khi anh ta rời đi, công tước Melford cử tôi và các điệp viên cải trang thành người hầu. Tôi làm theo lệnh của bà ấy mà không phàn nàn. Theo quan điểm của tôi, nó đã tốt hơn. Thật thú vị, biệt thự của Alastair giống như một nơi trú ẩn hơn là biệt thự Melford. Ngôi nhà, thực sự của tôi đã tận hưởng một thời gian ngắn nghỉ ngơi ở đó với danh nghĩa giám sát. Chỉ trong 1 năm, Alastair thường viết khoảng 5 bức thư hỏi thăm. Nhưng tôi chỉ viết 3 dòng để trả lời. Tôi không giỏi viết lách và thực sự không có gì để nói với anh ấy. Tất nhiên, rõ ràng là tôi đang cố tình tránh mặt anh ta. Nhưng tôi không ngờ anh ấy lại đến đột ngột như thế này. Alastair ở đây. Mikhail gật đầu, khoanh tay và quay đầu lại. Tại sao? Nghĩ lại thì, lá thư cuối cùng của anh ấy là: "Tôi nhớ em, Serena, không đời nào." Đó không phải là lý do tại sao anh ấy tìm kiếm tôi. Nhưng đã lâu rồi tôi không được gặp anh ấy từ lần cuối. Tôi khẽ thở dài. Có lẽ anh ấy nhớ tôi. Đó là lý do tại sao anh là người không ngần ngại bước vào hang sói này. Đồ ngu ngốc, Alastair lớn lên trở thành một người đàn ông có năng lực và đáng ghen tị. Anh ấy đã thực sự chứng minh được giá trị của mình. Giờ đây, các thương gia luôn đổ xô đến Agenia và sức mạnh quân sự của công quốc ở mức cao nhất mọi thời đại. Trong một cuộc bình chọn cho 4 người có công lớn nhất của đế chế, công tước Agenia đã giành được vị trí cao nhất. Đó là một bước nhảy vọt khổng lồ chỉ trong 3 năm. Và anh ấy chỉ mới bắt đầu. Tương tự như vậy, anh ta lặp đi lặp lại cùng một điều nực cười. Mỗi lần như một con vẹt, tất cả đều là dành cho em. Anh ta càng nói, tôi càng thấy anh ta đã bị tẩy não và tra tấn tồi tệ như thế nào. Ít nhất Alastair đã lớn lên thành một người trưởng thành tốt ngay cả khi đó là nhân danh tình yêu trong tưởng tượng của anh ta. Em không định ra ngoài và gặp cậu ấy sao? Em đang bận, bảo anh ấy quay lại lần sau. Bây giờ hãy để em yên. Hôm nay, tôi không muốn gặp anh ấy. Ngày đó, từ 2 năm trước đã ám ảnh tôi trong giấc mơ. Khi tôi nhìn thấy anh ấy, trong tâm trí tôi nghĩ rằng tôi sẽ được đưa trở lại thời điểm đó. Ngày giấc mơ đó, cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ không đi cho đến khi nhìn thấy em. Vậy thì hãy nói với anh ấy rằng anh ấy sẽ phải đợi và chờ như vậy cho đến hết cuộc đời. Thật tàn nhẫn. Còn tiếp, cách chương.